Quyển 1 xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 113, đinh, nón xanh của ngài đã tới 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường sở dĩ sẽ khả nghi, một là động tĩnh nháo lớn như vậy, mà hài tử còn chưa có tỉnh, thứ hai là quần áo trên người tuy nhìn như điệu thấp lại là tơ lụa tốt nhất, hơn nữa lộ ra tay nhỏ cùng khuôn mặt sạch sẽ, không hề nhiễm nửa điểm bụi bặm, rõ ràng là có người tiểu tâm che chở. Nghiêm túc cẩn thận như vậy, người trong nhà nhất định là chăm sóc hắn rất tốt, cũng bởi vậy, nàng dám chắc chắn, đứa nhỏ này là bị bắt cóc, thậm chí thời gian bắt cóc cũng mới gần đây, nhất thời này ra ý định, sợ nó không nghe lời, nên cố ý làm cho nó hôn mê đi. Hệ thống rất nhanh trả lời. Tìm được rồi, là đích trưởng tử của Lương Bình bá gia, bất quá phụ mẫu của đứa nhỏ này đã qua đời, hiện tại thúc thẩm là đương gia trong phủ, sợ khi nó lớn lên sẽ đoạt chi vị bá tước này, liền cố ý đem người đánh mất. Tô Đường không nghĩ tới chỉ là thuận miệng hỏi, cương nhiên có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy, hiện tại nhìn tiểu Hoa Nhi đang ngủ say, trong lòng cực kỳ thương hại nó. Mộc Lam, đi đem tiểu nãi hoa kia ôm tới đây. Tô Đường không ấn lẽ thường mà ra bài, thậm chí còn cho người ôm hài tử đi thao tác này, đều không hề liếc tới nam tử kia, từ từ tiếp theo không nên dựa vào lý lẽ mà biện luận sao. Hoặc là xúc động, vùng tay đánh hắn a, hiện tại cứ như vậy mà tự nhiên tự đại đem hài tử ôm đi, sao lại không đi theo kịch bản. Thời điểm Mộc Lam đi ôm hài tử thanh niên theo bản năng ôm tiểu nhi sát vào lòng ngực, sức lực có chút lớn, Mộc Lam đều nhìn không được. Người ngoan ngoãn đem tiểu nãi hoa cho ta, hay là ta cho người chặt hai tay người, chính mình tự lựa chọn đi. Tứ đại nha hoàn của Thiệu Dương quận chúa toàn là mỹ nữ, thân hình khí độ quý nữ trong kinh thành đều so không được, hiện giờ Mộc Lam này cười ngâm ngâm mà uy hiếp, nhưng thanh niên này nhìn thấy, nàng ta lại giống như ác quỷ. Ngươi, Mộc Lam, ta cái gì ta, đắc tội tới quận chúa nhà ta, cách ngày chết cũng không xa, hiện tại đem hài tử cho ta còn có thể giảm nhẹ tội. Ngữ khí kia của nha hoàn cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thanh niên lại luống cuống, hắn chỉ là nhận tiền làm việc thế nhưng không muốn chết a, không, sẽ không chết, quý nhân kia thân phận như vậy cao, nhất định có thể bảo vệ hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tay vẫn là không tự giác đem hài tử ném qua, không vì chuyện khác, tiểu tử này nhìn thì nhỏ, nhưng ôm thật là quá nặng. Mộc Lam tiếp nhận hài tử đưa cho Tô Đường kiểm tra, phát hiện chỉ là hít chút khói mê cũng không đáng lo ngại lắm, lúc này mới yên lòng. Đi, gọi Kinh Triệu Doãn tới đây, hỏi hắn một chút lừa bán hài tử thì xử lý như thế nào. Nàng từ đầu tới cuối cũng không hề nhìn thanh niên kia. Nàng tựa như đứng trên cao người thường không thể chạm tới, lại làm thanh niên nhìn mà ngây người. Hắn sớm nghe nói Thiệu Dương quận chúa liên hệ cùng lúc nhiều danh nam tử, không biết kiểm điểm, là lơi ong bướm, cái này làm cho hắn cảm thấy cái gì gọi là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Lúc đầu hắn nghĩ nàng cũng giống với những nữ tử trong thanh lâu chỉ cần cho tiền là có thể ngủ, nhưng chờ đến hắn được tiếp xúc gần gũi, mới biết được nàng đẹp như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ có một bộ túi da, trước đây trong nhà có chút tiền, nhưng sớm đã bị hắn làm cho bại sản, hắn chính là công tử mà được nhiều nữ nhân yêu thích, cái dạng nữ nhân gì mà hắn không hưởng qua, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy lúc trước những người mà chính mình gặp được đều là dung chi tục phấn, căn bản không thể so sánh với nữ thần trước mắt này. Có Tô Đường tọa chấn, nàng không mở miệng, không ai dám quản thanh niên kia, liền như vậy tùy ý hắn xúc ở trong góc nhìn là run bần bật, nhưng bên trong một đôi mắt hạt châu, lại là lộ ra một cổ điên cuồng. Nếu là có thể cùng nàng ở chung trong chốc lát, đừng nói là muốn hắn nói ra người ở phía sau sai khiến, cho dù là muốn mạng hắn cũng cam tâm a. Kinh Triệu Doãn cũng không hề để Tô Đường đợi lâu, bất quá nàng không nghĩ tới, Ngụy Khuyết cương nhiên cũng cùng nhau tới đây. Hắn mang một gương mặt hung ác nham hiểm, không nói gì hết liền nhấc chân đá thật mạnh vào ngực thanh niên một cái. Cùng là nam nhân, hắn quá hiểu rõ ánh mắt kia mang hàm nghĩa gì. Thanh niên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một cái, liền nằm ngã lăn ra mà phun ra thật nhiều máu. Một màn này thình lình xảy ra, làm tất cả mọi người đều sợ ngây người. Edit by Asu, cuối cùng vẫn là Tô Đường phản ứng kịp thời, đem người giữ chặt. Ngụy Khuyết, ngươi trước đừng đem người đánh chết, ta còn phải cho Kinh Triệu Doãn tra ra người đứng đằng sau màn. Ngụy Khuyết hai mắt màu đỏ tươi, mang theo cổ hung ác bạo nộ sát ý. Hắn nhìn nàng, một cẩu nam nhân như vậy, cương nhiên cũng dám nhìn nàng. Tô Đường giờ khóc giờ cười, nhìn một chút ta cũng sẽ không bị hư gì đâu, hiện tại quan trọng nhất chính là cha ra người đứng đằng sau màn này a, ngươi bình tĩnh, đem sự tình giao cho Kinh Triệu Doãn. Ngụy Khuyết, không được, hắn nhìn nàng, ta muốn móc tròng mắt hắn ra. Kinh Triệu Doãn đột nhiên bị gọi tên, mặc dù tháng này đã vào đông, nhưng trán tức khắc sinh ra một cổ mồ hôi nóng. Ai ra, nhìn người dưới chân của Ngụy Hầu gia này đi, người nọ không sai biệt lắm đã mất nửa cái mạng. liền bởi vì chỉ nhìn quận chúa một cái a, nửa cái mạng đều không còn, thậm chí còn có khả năng phải bồi một đôi mắt. Cũng bởi vậy, hắn liền ghi nhớ vết xe đổ trước đó, đôi mắt cũng không dám loạn nhìn. Quận chúa yên tâm, hạ quan chắc chắn cho quận chúa một công đạo. Tô Đường cho người đem tiểu nãi hoa ôm tới. Đứa nhỏ này theo ta nghĩ chắc là bị bắt cóc tới, tạm thời cứ để ở nơi này của ta mà dưỡng đi, chờ cha được người nhà, lại đưa trở về cũng không muộn. Thiệu Dương quận chúa hiện giờ đều bị người trong kinh thành chê cười, Kinh Triệu Doãn lại không nghĩ rằng, quận chúa còn có tình thương. Kinh Triệu Doãn đang định nhân cơ hội đánh mấy cái cầu vồng, rốt cuộc mới vừa rồi tư thế kia của Ngụy Hầu gia, không giống như là không thích, ai ngờ, lời nói của hắn còn không chưa có xuất khẩu đâu, bên tai liền vang lên tiếng hét thảm. Ban ngày ban mặt, bởi vì tiếng kêu này, làm người nổi lên một lớp da gà. Kinh Triệu Doãn vừa quay đầu lại, đều muốn run run. Hầu gia, ngài làm gì vậy? Ngụy Khuyết, bổn hầu là người thô thiển, không hiểu chậm rãi kéo tơ lột kén mà điều tra. Tô Đường khóe miệng vừa kéo, lời này của hắn nói ra rốt cuộc có xấu hổ hay không, ở Tây Bắc vì muốn bắt được nàng, còn có thể nói ra những lời ngon ngọt kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên vốn chính là vì tiền mới diễn vở kịch này, sao mà chịu được khổ hình này, 10 ngón tay, mỗi ngón bị người bẻ gãy, cái loại thống khổ này, rất nhanh liền khai ra. Hắn chân trước khai ra, chân sau Ngụy Khuyết liền cho người đi tra, rất nhanh chỉ qua một canh giờ cư nhiên đã điều tra xong. Ngự Dương cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, cái đôi nhỏ căn bản không xử lý sạch sẽ, rất nhanh đã bị Ngụy Khuyết bắt được nhược điểm, vốn là công chúa hoàng gia cao cao tại thượng, lúc này lại bị hắn mời tới cửa hầu phủ. Ngự Dương làm việc này cũng là bởi vì người mê hoặc nàng thậm chí cũng chưa gặp qua bộ dáng của thanh niên kia, từ đầu tới cuối đều là nha hoàn bên người nàng đưa ra chú ý, lúc này chợt thấy bộ dáng Ngụy Khuyết giống như sát thần, liền lập tức sợ tới mức run bần bật. Ngụy Khuyết ca ca, không phải muội đưa ra chú ý, đều là nha hoàn này. Bởi vì sợ hãi, cho nên đem tất cả sai lầm đều đẩy trên người nha hoàn. Nhưng tất cả mọi người minh bạch công chúa nếu là không gật đầu, nha hoàn kia cho dù đưa ra chủ ý cũng không vượt qua được nàng ta a, bất quá lời này không thể nói, bởi vì Ngự Dương liền tính làm sai, nhưng nàng ta vẫn là công chúa. Cuối cùng, nha hoàn bị phạt, Ngự Dương phải hồi cung đóng cửa ăn năn, còn về thanh niên kia, Ngụy Khuyết nói được thì làm được, chặt đứt tay chân hắn cùng móc mắt hắn ra, mới cho người đem hắn quăng ra ngoài. Trò khôi hài liền cứ như vậy mà kết thúc, nhưng lời đồn đãi trong kinh chưa bao giờ sẽ thiếu. Chuyện này truyền tới cuối cùng, đều biến thành Thiệu Dương quận chúa cùng nhân tình quỳ xuống đau khổ cầu xin hầu gia thả người, nhưng Ngụy Khuyết máu lạnh vô tình, chẳng những đem người chặt đứt tay chân, còn đào đi đôi mắt, mà Thiệu Dương quận chúa, bị hắn nhốt trong hầu phủ, vĩnh viễn không được ra ngoài. Lời tác giả cảm ơn quả bưởi thực cầu thực đáng yêu, một đời dụ hoặc nước cạn nước trái cây ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chát ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.